bạn trai cũ đều đang nằm thương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Về chuyện của cha Liêu cùng Liêu Thanh, tuy rằng là kế hoạch của Liêu Thần, nhưng chân chính thực hành cũng là những người Phương gia. Các cậu của Liêu Thần tuy rằng đều không sống ở thành phố Minh Châu, nhưng vẫn có việc làm ăn ở bên này, tìm mấy người cũng không có vấn đề. Cho nên ảnh chụp của cha Liêu cùng Liêu Thanh cùng xảy ra quan hệ mờ ám với một nữ nhân nhanh chóng xuất hiện trong cuộc sống của cha Liêu cùng Liêu Thanh. Mà người Giang gia vẫn nghĩ Giang Hân Manh chỉ là làm việc ở bên ngoài. Cũng dưới thông báo của các anh họ của Liêu Thần, mới biết Giang Hân Manh rốt cuộc chân chính làm gì ở ngoài. Tất cả kế hoạch đều không chê vào đâu được. Thừa dịp lúc này, Liêu Thần lại bắt đầu kiếm tiền. Tiền kiếm được khi chơi cổ phiếu lúc trước đã chi ra ngoài không ít. Hắn lần này không tính chơi cổ phiếu. Ở thế giới đầu tiên hắn làm công việc là Internet, cho nên nghiên cứu với máy tính cũng tương đối không tệ. Càng không cần phải nói sau đó hắn đặc biệt tìm người học một ít tri thức máy tính tương đối chuyên nghiệp. Cho nên Liêu Thần trong thời gian nhanh nhất liền chế tạo ra máy cân bằng cần cài đặt trong game. Hắn lúc trước cũng nghiên cứu một đoạn thời gian, game online ở thế giới này không tệ, nhưng khi sử dụng do số lượng người quá nhiều nên làm game trở nên lag vô cùng. Mà Liêu Thần chính là nhằm vào điều này mà chế tạo ra máy cân bằng game. Cái máy cân bằng này, có thể làm nhân vật trong game cân bằng lại, hiệu quả đạt được là khi đăng nhập không lag, trong một server có thể chứa rất nhiều người. Tìm vài công ty game cỡ lớn nói chuyện bàn bạc, Liêu Thần cuối cùng bán máy cân bằng game cho công ty game Phi Đằng ra tiền nhiều nhất. Một bút kiếm được 3.000 vạn, đương nhiên, còn thiết kế miễn phí cho công ty game Phi Đằng một khoản khách hàng đăng nhập mới. Thậm chí cam đoan không có khả năng bán máy cân bằng game cho công ty khác. Loại chuyện độc quyền này mọi người đều biết, nếu như quá nhiều công ty mua máy cân bằng game này, thì số tiền này cũng sẽ không đáng giá nữa. Cho nên Liêu Thần lúc ấy tiến hành bán đấu giá cho vài công ty game cỡ lớn. Cuối cùng mới xác định công ty game Phi Đằng, Liêu Thần cũng có yêu cầu của mình. Hắn chế tác máy cân bằng game, ở mặt ngoài là cho game thích hợp, nhưng trên thực tế nếu muốn sử dụng trên game mới khai phá, cũng chỉ có thể một lần nữa tìm hắn để mua máy cân bằng game phiên bản thăng cấp. Đối với Liêu Thần mà nói, đây là một việc mua bán vô cùng đáng giá. Đương nhiên, sau khi có 3.000 vạn làm trụ cột, Liêu Thần lại đem ra máy cân bằng mobile game, cho chơi điện thoại. Lần này, hắn không tính bán cho công ty game trong nước. Hắn lần này là tính máy cân bằng mobile game này cho công ty game nước ngoài. Từ khi di động trí năng xuất hiện, mobile game cũng trở thành game cần thiết của rất nhiều người chơi di động mỗi ngày. Mà các game này đều tách ra tiến hành, thậm chí nói là game rời máy tính cũng không khác lắm. Do bảo lưu trong di động cùng năng lực hệ thống trong di động, mobile game bình thường cực hạn ở trên trang bị nhân vật nhìn đẹp. Thực tế tính có thể chơi rất thấp, cũng chỉ phí thời gian chơi game. Máy cân bằng mobile game trong tay Liêu Thần cũng không phải một mình hắn có thể viết ra. Khi hắn ở thế giới đầu tiên, bởi vì game 3D phát triển rất nhanh, mobile game cũng tiến bộ rất nhanh, vì gia tăng tính có thể chơi của mobile game, Liêu Thần mới tìm người dùng thời gian gần 10 năm thiết kế ra máy cân bằng mobile game này. Mà Liêu Thần cũng tham dự khai phá máy cân bằng mobile game này, cho nên biết tất cả cốt của phần mềm này. Cứ như vậy, Liêu Thần một chút cũng không lo hắn không có tiền, trước dùng tài chính 3.000 vạn đăng ký một công ty. Tên công ty vẫn như trước, tên là công ty Internet Dạ Quy Nhân. Sau khi đăng ký công ty, Liêu Thần liền bận rộn, tìm được địa điểm công ty, sau đó thông báo tuyển dụng một ít viên chức công ty. Cứ như vậy, thời gian một tháng cũng trôi qua. Một tháng này trôi qua, đối với Liêu Thần là một tháng bận rộn, nhưng đối với cha Liêu cùng Liêu Thanh mà nói lại là một tháng cực kỳ thống khổ. Chuyện của họ giống như là trong một đêm bị mọi người biết. Dù là họ hàng bạn bè, hay là đồng nghiệp làm việc, thậm chí một ít họ hàng khá xa đều biết, đủ loại người gọi điện thoại hỏi cha Liêu cùng Liêu Thanh đến tột cùng chuyện này là thật hay là giả. Hơn nữa ảnh chụp mới nhất sáng tỏ, cha Liêu cùng Liêu Thanh đều ân cần hầu hạ Giang Hân Manh mặc áo ngủ bại lộ. Ảnh chụp như vậy sao có thể không khiến người ta miên man bất định. Hơn nữa người ở gần Liêu gia biết càng nhiều, đối với Liêu Thần vẫn không xuất hiện qua, mọi người cũng có chút nghị luận. Liêu Thần trong lòng người quê nhà, vẫn là đứa trẻ tốt vô cùng đáng tin. Khi Liêu Thần mang theo Giang Hân Manh về nhà, thậm chí còn đặc biệt giới thiệu cho mọi người. Tất cả mọi người biết Giang Hân Manh là bạn gái Liêu Thần. Nhưng hiện tại Liêu Thần không biết tung tích, mà Giang Hân Manh vừa nhìn là có quan hệ với cha Liêu cùng Liêu Thanh. Mẹ Liêu biến mất, Sầm Minh Kiều cũng không thấy bóng người. Người chung quanh Liêu gia đều nói cha Liêu cùng Liêu Thanh ép Liêu Thần rời đi. Sau đó làm Liêu mẫu giận bỏ đi, Sầm Minh Kiều cũng bị hai người ép đi. Lời đồn đãi cứ như vậy càng truyền càng rộng, lời đồn đãi mạnh như hổ, dư luận có thể giết chết một người, cũng không phải nói giả. Sau khi cha Liêu Liêu Thanh ép mẹ vợ và con trai đi rồi, luật sư ly hôn của mẹ Liêu và Liêu phụ cùng với Liêu Thanh và Sầm Minh Kiều cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Sau khi ở Liêu gia cùng cha Liêu và Liêu Thanh trải qua tranh cãi kịch liệt, người chung quanh lại biết, thì ra cha Liêu cùng Liêu Thanh vì nữ nhân kỹ nữ lẳng lơ mà còn muốn ly hôn với vợ. Cha Liêu liều mạng hỏi thăm chỗ của mẹ Liêu, nhưng mẹ Liêu giống như là đã biến mất, căn bản tìm không thấy người. Liêu Thanh cũng thế, gã hối hận, một tháng này, gã chẳng những phải gặp ánh mắt quỷ dị của mọi người. Thậm chí sau khi cha mẹ Giang Hân Manh đến đây hành hung Giang Hân Manh một trận còn muốn mang Giang Hân Manh đi. Cha Liêu cùng Liêu Thanh tự nhiên là không đồng ý, vì thế đánh nhau với người Giang gia. Cuối cùng Giang Hân Manh tuy rằng được ở lại, nhưng người Giang gia mỗi ngày đều đến làm ầm ĩ, bại hoại thanh danh của hai người họ. Hiện tại thanh danh của cha Liêu cùng Liêu Thanh đã hôi không nói nổi. Đặc biệt là hai cha con đều có quan hệ mờ ám với một nữ nhân. Mà nữ nhân này còn là bạn gái của con trai, em trai, liền càng làm cho chuyện này thêm vài phần dày đậm. Có vài tờ báo nhỏ đã biết chuyện này, thậm chí còn đặc biệt lại đây phỏng vấn người chung quanh Liêu gia. Kết quả rất nhanh liền tổng kết mọi chuyện. Thế nhưng tuyên bố trên tờ báo nhỏ ở bên thành phố Minh Châu này, tuy rằng không lộ tên ra, nhưng tin tức như vậy vừa ra, liền khiến cho mọi người thảo luận, thậm chí có người viết thư gửi đến ban biên tập muốn biết hai cha con này là ai. Cũng quá ghê tởm, người Phương gia đã sớm tính tốt rồi. Từ khi vừa bắt đầu muốn ầm ĩ, người Phương gia liền không sợ hãi. Bởi vì dù mất mặt, ép cũng là cha Liêu cùng Liêu Thanh, tuy rằng ảnh hưởng đến danh dự của Liêu Thần, nhưng Liêu Thần không để ý, người Phương gia liền mặc cho lời đồn đãi càng thêm mãnh liệt. Vì thế liền có thêm nhiều người biết chuyện tình yêu của hai cha con cha Liêu cùng Liêu Thanh. Chuyện họ cùng có quan hệ mờ ám với một nữ nhân càng truyền đi vô cùng kỳ diệu. Giống như là lời đã tận mắt nhìn thấy, Liêu Thanh mỗi ngày uống rượu uống đến đần độn, không dám ra khỏi cửa. Cha Liêu cũng không ngừng hút thuốc, biến thành trong phòng nơi nơi sương khói lượn lờ. Giang Hân Manh bị cha Giang đánh tới sợ hãi, càng không dám tiếp cận cửa. Nhưng cha Giang vẫn như trước chắn ở cửa. Khi Giang Hân Manh nói với Liêu Thanh và cha Liêu muốn đi bên nhà mới ở, hai người mới phản ứng lại. Bên này đã không thể ở, người bên này đều quen biết họ. Mà phương pháp tốt nhất chính là đổi chỗ ở, vì thế ba người liền tính đi nhà vừa mua ở. Mà khi đối mặt kết quả lại làm người ta hỏng mất. Vốn nhà cũng mua, chìa khóa cũng cho, nhưng đến nơi, lại phát hiện không mở cửa ra được. Sau khi tìm được người phụ trách thế nhưng nói này nhà không hề thuộc về họ. Mà sau khi Giang Hân Manh lấy ra giấy bất động sản cũng được chứng minh giấy bất động sản là giả. Mà nhà này lúc trước cũng đã có tin tức bán cho người khác. Chuyện này cha Liêu cùng Liêu Thanh cũng không nói gì. Giang Hân Manh nhưng thật ra ầm ĩ muốn mở. À không còn nhỏ tuổi. Trước kia còn nằm mơ muốn làm phu nhân kẻ có tiền. Nhưng hiện tại à cảm thấy chỉ cần có nhà của mình, có nhà của mình liền tốt, hiện tại đột nhiên nghe được nhà của mình không có. Giang Hân Manh sao lại không kích động, liền ầm ĩ mở cửa với người phụ trách tại chỗ. Người phụ trách cảm thấy là cố tình gây sự, càng không cần phải nói hắn lúc trước liền biết hai nam nhân này đều có chút mờ ám không rõ với nữ nhân này. Cho nên trực tiếp tìm bảo an đuổi ba người ra ngoài. Ba người bị đuổi ra thất hồn lạc phách, nhưng cuối cùng vẫn như trước về nhà. Tất cả giống như là tai nạn, như là gió bão thổi quét bọn họ. Làm cho họ biến thành con chuột đầu đường xó chợ. Chỉ cần bị người nhìn thấy liền vô cùng hèn mọn. Bạn bè trước kia, bắt đầu xa cách họ. Chỉ cần là người quen biết bọn họ, cũng bắt đầu không nhận điện thoại của họ. Liêu Thanh vẫn không tìm được công việc, bạn bè của cha Liêu cũng đều thôi nói chuyện cũng không gặp cha Liêu. Tất cả, tựa hồ từ một khắc mẹ Liêu rời nhà liền bắt đầu thay đổi. Toàn bộ cuộc sống đều trở nên lộn xộn. Đương nhiên, tai nạn không hề bởi vì họ không hay ho mà dừng lại. Khi họ tính đi công ty Tạ thì ồn ào mua phòng. Giấy gửi của Pháp viện lại đưa đến Liêu gia. Thì ra là do hai người mẹ Liêu cùng Sầm Minh Kiều đã tố cáo cha Liêu cùng Liêu Thanh lên tòa án. Thậm chí đã đưa ra chứng cứ. Lần này người Pháp viện lại đây, chính là nhắc nhở bọn họ, hơn nữa còn báo cho họ ngày mở phiên tòa. Cuộc sống của cha Liêu phụ cùng Liêu Thanh lâm vào trong thống khổ. Mà mẹ Liêu lại mỗi ngày tươi cười rạng rỡ. Chuyện ly hôn tuy rằng mang đến cho bà một ít ảnh hưởng. Nhưng vì ở bên biệt thự này, căn bản không ai biết mẹ Liêu là ai, mà mấy anh trai của bà lo lắng bà, cho nên nhất trí quyết định đợi đến khi giải quyết xong chuyện của em gái mới trở về. Thậm chí lão đại Phương Tư Duệ đã quyết định cùng nhau dưỡng lão với em gái ở đây. Làm mẹ Liêu vui sướng nghĩ lại muốn khóc lóc, bà mới trước đây các anh luôn chăm sóc bà, hiện tại bà đã lớn như vậy, con trai cũng thành niên. Vẫn như trước muốn phiền toái anh trai, làm trong lòng mẹ Liêu có chút khó chịu, mà sau khi Liêu Thần biết tin tức này, nhưng thật ra cảm thấy rất tốt, dù sao mẹ Liêu tuổi cũng lớn, sau này cũng sẽ không thành hôn, nếu như cậu cả cũng nói ở lại bên này, hai người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, làm mẹ Liêu cũng được tốt hơn chút, biết được ý tưởng này của cậu cả. Liêu Thần thậm chí đã tính cho cậu cả sau này ở lại biệt thự bên cạnh. Cậu cả tuy rằng không thiếu chút ấy tiền, nhưng cậu cả có thể có loại ý tưởng này, cũng làm Liêu Thần cực kỳ bội phục. Sầm Minh Kiều mấy ngày này cũng được mọi người cho là bảo bối đối đãi trong tay. Nữ nhân mang thai lớn nhất, tất cả mọi người vô cùng tốt với Sầm Minh Kiều, nhưng thật ra làm cho Sầm Minh Kiều có chút được yêu thương mà vừa mừng lại vừa lo. Tất cả tựa hồ đều đi lên quỹ đạo, bên tòa án cũng đã có ngày mở phiên tòa, Liêu Thần cũng thừa dịp lúc này mà hẹn Tạ Ninh Chiết đến đây một lần. Hắn tự mình thiết kế một đôi nhẫn người yêu, cách trương.